Đám gà bị rơi vào canh bị các loại thần tiên kỳ tích trên đảo rung động ngây người, trong miệng không ngừng la hét thần tiên, bọn họ bị cứu là thần tiên phù hộ. Lại nửa canh giờ sau, Âm Ngọc Phong linh lực rõ ràng không đông đảo nữa, uy lực kiếm pháp cùng pháp thuật cũng giảm bớt nhiều. Bị Thái Di bà níu lấy sơ hở từ phía trên hung hăng đập đến bả vai, thân thể như pháo đạn một dạng ghim vào trong nước hồ. Âm Ngọc Phong kể từ thành danh sau, còn không có bị bại chật vật như vậy. Hắn từ trong hồ đột nhiên bay ra, tay phải đè lại bả vai bị Thái Di bà đập phải trong lúc nhất thời mất đi chi giác. Đối với nữ tiên cường đại bày ra thái độ cuồng ngạo trôi lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn nói, ta thừa nhận, lão nhân gia ngươi vẫn là nữ tiên thường thắng 500 năm trước. 500 năm trước, một đế quốc cường thịnh muốn nhất thống cửu châu đại lục, nói động 12 vị thất phẩm tiên quân trong tu chân giới lúc ấy, cùng đệ tử trong môn liên thủ khiêu chiến Phượng Hoàng Sơn của Khôn Nguyên Quốc. Khi đó Thái Di bà đã là thất phẩm nữ tiên quân dẫn tất cả tu sĩ Phượng Hoàng Sơn nghênh chiến, một mình nàng liên tục chiến năm chàng, 3 thắng 1 hòa 1 thua, tại chỗ giết chết 2 vị tiên quân ngang hàng cấp, sau đó liền bị người phong là nữ tiên thường thắng. Thái Di bà ngạo hoàng, nữ tiên thường thắng, vẫn là người hắn muốn vượt qua, chẳng qua là kiếp này còn có hy vọng sao? Hắn nâng lên mặt tràn đầy giọt nước nhìn Thái Di bà đã đầu đầy tóc bạch kim, khóe mắt ẩm ướt. Ở Tĩnh Lâm Trang, Thái Di bà như cũ đầu đầy tóc đen, thế nào mới ngắn ngủi 5 năm, thân thể của nàng liền tiến vào giai đoạn nhanh chóng già yếu. Khi tu sĩ trường thọ cấp cao trong lúc bất chợt nhanh chóng già yếu, chỉ có thể là một loại nguyên nhân, chán sống, mình không muốn tiếp tục tu chân, không muốn sống. Thái Di bà vì cái gì trong lúc bất chợt cảm giác cuộc sống không có ý nghĩa. Nàng một mực lấy bảo vệ Phượng Hoàng Sơn, bảo vệ Khôn Nguyên Quốc làm trách nhiệm. Tu vi của ngươi tinh tiến phải thật to ngoài dự liệu của ta. Phong Nhi, ngươi nếu là buông thả độc dược cổ trùng ngươi am hiểu, Thái Di bà cũng không dám xác định có thể đánh bại ngươi. Thu hồi pháp kiếm, Thái Di bà rất vui mừng nói. Phong Nhi, ngươi muốn kết hôn vợ sinh con rồi, Thái Di bà rốt cục có thể đối với ngươi yên tâm. Đây là giao phó hậu sự trước sao? Âm Ngọc Phong lạnh mặt nói, lấy vợ sinh con thì thế nào? Ta vẫn là độc đế mà cửu châu tu chân giới người người căm hận sợ hãi. Chẳng lẽ Thái Di bà một mực lo lắng hắn hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính, tổn thương người khác, cho nên mới một mực cố gắng sống? Thái Di bà, một thân mồ hôi thối, ta muốn tắm rửa thay quần áo, ngươi còn không mau một chút phái người làm đi chuẩn bị. Thái Di bà bất kể trong lòng hắn suy nghĩ như nước thủy triều, tự nhiên nói. Bốn vị tiên quân cùng Âm Đại Âm Tam gần người xem cuộc chiến cũng không phải là mau chạy tới nơi này. Nghe được đánh giá của Thái Di bà bát phẩm tiên quân đối với Âm Ngọc Phong, trong lòng cũng rất cao hứng. Thái Di bà ngẩng đầu nhìn hướng chỗ cao nhất ở trên đảo vốn dĩ Tô Y Nhân nên đứng, phát hiện nơi đó không có bóng dáng Tô Y Nhân, nhất thời có chút khẩn trương. Phong Nhi, vợ nhỏ của ngươi không có ở nơi đó. Lúc bọn họ chiến đấu cũng cố ý tránh ra một mảnh bầu trời cùng mặt đất kia. Bát phẩm tiên quân chiến đấu chính là tu sĩ cũng là ngàn năm khó gặp, Y Nhân làm sao có thể không muốn xem. Nàng là người đàn bà mang thai. Mọi người đồng thời nghĩ tới, hơi biến sắc mặt, vội vàng hướng chủ cung bên kia bay đi. Trên nửa đường, bọn họ gặp Âm Từ. Chủ nhân, chư vị tiên quân đại nhân, Tu cô nương vô cùng lo âu, tâm tình kích động, thân thể có chút không thoải mái. Tiết thần y đã giúp nàng bắt mạch, mở ra thuốc bảo thai cho nàng dùng. Âm Từ khom người bẩm báo, hắn là nhìn bên này chiến đấu kết thúc, vội vàng tới đây báo tin. Âm Ngọc Phong vừa nghe xong, lập tức vận linh lực lưu lại trong cơ thể bay nhanh hướng nhã tâm các của Tô Y Nhân. Những người khác cũng không dám chần chờ, rối rít đuổi theo hắn. Bên trong phòng ngủ trong nhã tâm các, Tô Y Nhân dựa vào ngồi ở trên giường, sau lưng đặt hai gối mềm, sắc mặt rất tái nhợt. Âm Tứ Phu Nhân cùng Tương Phu Nhân một ngồi ở bên mép giường, một ngồi ở ghế ngồi tròn trước giường nàng, đang ôn hòa an ủi nàng. Tiết Thần Y cùng nữ đồ đệ Tống Thư Quân như cũ còn mặc nam trang của hắn đứng ở cửa phòng ngủ thấp giọng nói chuyện. Y nhân, ngươi như thế nào? Âm Ngọc Phong không để ý trên người vẫn còn ở giọt nước. Xuyên qua thầy trò Tiết Thần Y bước nhanh đi vào phòng ngủ. Hai vị phu nhân thấy hắn đến, vội vàng đứng dậy nhường ra vị trí. Ngươi cùng Thái Di bà quyết đấu kết thúc. Ngươi không có bị thương là tốt rồi. Tô y nhân thấy hắn, rốt cục yên tâm, nói. Ta không có chuyện gì, chính là kéo dài khẩn trương, có chút động thai khí. Tiết Thần Y trước luyện chế một ít thuốc bảo thai, cho ta bắt mạch sau sẽ để cho ta trực tiếp dùng hai viên, dặn dò ta muốn nằm giường nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng thật là không có nghĩ đến, mình trước kia một mực khỏe mạnh khang kiện, chẳng qua là mang thai, liền biến thành nữ nhân nhu nhược gió thổi gục. Âm Ngọc Phong ôn nhu trấn an nói, ta cùng Thái Di bà Thủy Chung đều là thân nhân, sẽ không đối với đối phương xuống nặng tay. Hiện trường còn có Long Linh bà bọn họ nhìn, ngươi hoàn toàn không cần lo âu an nguy cho chúng ta. Tiết Thần Y bắt mạch phải so với hắn chính xác, hắn cũng không bắt mạch lần nữa. Biết Tô y nhân là thật lo lắng Âm Ngọc Phong, Thái Di bà, Long Linh, Hạ Liên đi theo phía sau hắn tiến vào cũng đều tới đây trấn an Tô y nhân, muốn nàng an tâm nghỉ ngơi thân thể. Chưa tới 10 ngày, chính là ngày thật tốt mà nàng cùng Âm Ngọc Phong thành thân, nàng muốn cố gắng tinh thần, ăn mặc phải thật xinh đẹp cùng hắn bái đường thành thân. Trên Thương Vân Đảo tất cả mọi người bận rộn vì hôn sự cùng bảo bảo trong bụng Tô y nhân. 10 ngày rất nhanh đi qua, Âm Nhị lòng tin 10 phần toàn quyền phụ trách hôn sự của chủ nhân. Đây là hôn lễ đơn giản nhất lại long trọng nhất trong đời hắn. Đơn giản, bởi vì cân nhắc đến trạng huống thân thể của cô dâu, tóm tắt rất nhiều lễ nghi hôn lễ dân gian. Long trọng, trên đời có bao nhiêu cô dâu chú rể đồng thời đạt được 5 vị tiên cấp tu sĩ, trong đó còn có một vị bát phẩm nữ tiên quân chúc phúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119. 16 tháng 8 ngày gả cưới con cháu. Ngày này, pháp trận vận hành trên Thương Vân đảo, mặt trời trên bầu trời chói chang như lửa, trên đảo gió mát tập tập. Tiếng kèn cùng tiếng pháo nhiệt liệt vang hướng lên trời, chiêng trống đông đông đông, bị gõ phải điếc tai nhức óc. Thương Vân đảo là vùng đất lấy Âm Ngọc Phong cầm đầu cùng các tu sĩ thanh tu, quanh năm an tĩnh. Cho dù là hôn lễ gả cưới của người bình thường trên đảo, cũng chỉ là quy mô náo nhiệt nhỏ, chưa từng thả thứ đồ chơi thanh âm vang dội đắc tội các tiên nhân không muốn bị quấy nhiễu. Âm Nhị cho là nếu hôn lễ thế tục cũng mời người thổi kèn, để pháo bông pháo chúc ăn mừng, hôn lễ chủ nhân nên như thế. Hắn xin phép qua Âm Ngọc Phong sau, từ trên tập trấn Đại Minh ven hồ tìm một nhóm thổi kèn, mua sắm không ít pháo bông pháo chúc. Chủ cung Vạn Linh cung từ trong đến bên ngoài bị bố trí phải trở thành một nơi mới, khắp nơi răng đèn kết hoa, trên đại điện thường ngày dùng cho công khai xử lý sự vụ, thảm đỏ trải đầy đất, trên bậc thang bạch ngọc thật cao, Thái Di bà, Ngạo Hoàng nữ tiên quân một thân xiêm áo trang trọng màu đỏ, so cô dâu chói mắt huyễn lệ hơn, dưới bậc thang bạch ngọc, bốn vị tiên quân phân chia ngồi ở. Khách bên ngoài trên đảo như Tiết Thần Y cũng mò được một chiếc ghế thái sư chế thành từ gỗ đàn ngàn năm để ngồi. Nữ đồ đệ của hắn hơi chát phấn, mặc váy màu vàng đứng ở phía sau hắn. Mộng Thạch Sơn chân nhân một nhà năm miệng, cùng hơn 20 vị người làm tính âm sắp hàng tương đối cao cũng đứng ở trong đại điện. Giờ lành đã đến, chú rể cô dâu bái đường thành thân. Theo người thổi kèn, người chủ trì hôn lễ được mời lên Thương Vân đảo khẩn trương mà hưng phấn kêu lên. Hắn chủ trì hôn lễ hơn 20 năm, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ bị tiên nhân mang tới trên Đại Minh Hồ trong đảo thần tiên, vì các tiên nhân chủ trì hôn lễ. Cổ nhạc cùng vang lên, bên ngoài đại điện đầu tiên xuất hiện hai người cổ quái. Không, là vật. Động vật lông nhung mập tròn màu đen trắng xen nhau động tác biểu lộ ngây ngô đáng yêu. Giống như quả cầu một dạng cút a cút lăn đi vào. Người trong đại điện cũng biết nó là linh sủng gia gia của cô dâu. Đi theo phía sau gia gia nhảy nhảy nhót nhót vào tới là một con nít để trần cái mông có đuôi sam dựng thẳng lên trời ghim bằng dây đỏ, ngực bụng một cái yếm hồng. vóc dáng hắn chỉ so với cái ghế hơi lớn hơn chút, dáng dấp trắng trắng mập mập, mi mắt tựa như vẽ lộ ra một cỗ cơ trí, cả người linh khí bốn phía. Đứa nhỏ này thoạt nhìn lớn khoảng 7-8 tháng, nhưng bước chân nhẹ mau linh hoạt, người nào nhìn cũng sẽ nói, cái bảo bảo này một tuổi cũng chưa tới là có thể chạy có thể nhảy, gặp quỷ, thành tinh. Người biết thấp giọng nói cho người còn không biết chuyện, đây là nhân sâm tinh 7.000 tuổi, con nuôi mà cô dâu nhận, chú rể đảo chủ không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, cho nên mọi người sau này đừng nghĩ từ trên người hắn cắt điểm dâu sâm nhân sâm nữa. Sau linh sủng gấu mèo cùng nhân sâm con nít, hai thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, mặc áo hồng, đầu đội trang sức bằng vàng chậm rãi đi ra, dẫn đường các nhân vật chính lên sàn hôm nay. Âm Ngọc Phong tay phải dắt tay trái Tô Y Nhân, chậm rãi đi vào đại điện, cuối cùng dừng ở dưới bậc thang Bạch Ngọc đứng lại. Bọn họ là chú rể cô dâu, hôm nay trang phục phá lệ long trọng cùng vui mừng. Âm Ngọc Phong đầu đội kim quan buộc tóc khảm linh châu, người mặc cẩm bào hoa văn ẩn hình mây cuốn màu hồng, eo buộc cẩm mang theo kim ti, bên hông đeo bảo ngọc lưu tô. Tô Y Nhân búi tóc vân cao kế, chính giữa cùng hai bên búi cắm một bộ diêu 2-3 con phượng hoàng bằng vàng, người mặc đinh liễu một ít giá y linh ngọc phượng múa tường vân, hai cánh tay kéo phượng hoàng vũ y sáng chói. Trong tiếng kèn chiêng trống vui mừng, ti nghi cao gọi, nhất bái thiên địa. Tất cả người làm vốn là đứng ở cửa đại điện toàn bộ tránh ra. Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân mặt ngõ bên ngoài đại điện quỳ lạy. Thu Thu cùng Trừ Trừ Sung làm nha hoàn vui vẻ sung sướng đỡ cô dâu thân hình rất là mảnh khảnh lại xuống đứng dậy. Nhị bái cao đường. Bọn họ xoay người quỳ lạy hướng Thái Di Bà ngồi ở trên đài cao. Thái Di Bà mặt tươi cười thẳng gật đầu, kêu lên, tằng tôn ngoan của ta, tằng tôn tức ngoan của ta, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Vợ chồng giao bái. Bọn họ mặt đối mặt, khom người mà lạy, đưa vào động phòng. Gấu mèo ra ra cùng con nít nhân sâm nhảy cút ở mặt trước dẫn đường. Âm Ngọc Phong dắt tay của Tô Y Nhân chậm rãi đi ra ngoài đại điện. Thu Thu cùng Trừ Trừ cung cung kính kính đi theo phía sau bọn họ. Tất cả người làm cũng hướng bọn họ thật sâu khom lưng làm ấp. Đi tới bên ngoài đại điện, Âm Ngọc Phong lập tức đem Tô Y Nhân ôm đến trong khuỷu tay, thấp giọng hỏi, thân thể ăn được tiêu sao? Trong giọng nói tràn đầy thương tiếc, nàng ốm nghén còn chưa kết thúc. Mặc dù có Tiết Thần Y cùng Thái Di Bà liên thủ giúp nàng điều lý thân thể, nàng còn là càng ngày càng gầy. Không có sao. Tô Y Nhân khẽ cười nói, ta cũng không phải là giấy dán. Hôm nay Âm Ngọc Phong hắn vừa anh tuấn vừa vui mừng, thấy nàng trái tim nhỏ phúc phúc nhảy, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm chút son phấn tràn ra nồng nặc nhu tình. Ta dẫn ngươi trở về phòng. Hắn nói, đem nàng ôm ngang lên, chậm rãi bay hướng tẩm cung sau đại điện chủ cung. Gấu mèo ra ra ngao ngao gọi, chủ nhân bị đảo chủ ôm đi, ta còn là đi ăn đường. Con nít nhân sâm nhìn thân ảnh hồng diễm diễm của bọn họ, mụ mụ hôm nay rất đẹp, hy vọng nàng có thể sống cực kỳ lâu, có thể một mực bảo vệ ta không bị đảo chủ đáng sợ làm tổn thương. Thu Thu cùng Trừ Trừ, nghi thức thành thân lại náo nhiệt lại chính thức, tương lai các nàng song song đỏ mặt. Đã sớm ngờ tới chú rể sẽ đem cô dâu ôm trở về tẩm cung, bốn tên cung nữ Lam Vân buông tha cho cơ hội quan sát hôn lễ, canh giữ ở trong tẩm cung. Các nàng thấy chú rể ôm cô dâu đáp xuống bên ngoài tẩm cung, lập tức nghênh đón. Âm Ngọc Phong ôm Tố Y Nhân đi vào tẩm cung, cẩn thận tỉ mỉ đem nàng đưa đến mép giường gỗ kim ti nam ngồi xuống, phân phó nói, phục vụ phu nhân thay quần áo nghỉ ngơi. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người muốn gọi y nhân của hắn là phu nhân. Đảo chủ, rượu giao bôi. Lam Vân trần chờ nói. Phòng bên ngoài tẩm cung còn điểm nến long phượng, bày một bàn điểm tâm tràn đầy ý nghĩa cát tường cùng rượu giao bôi ắt không thể thiếu. Phu nhân mệt mỏi, trước nằm một lát lại nói. Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói. Hắn trừ đối với mấy người Tô Y Nhân cùng Thái Di Bà bọn hắn nói chuyện giọng nói có thể ôn nhu uyển chuyển điểm, đối với người khác vẫn là lạnh lùng kiêu căng. Là, đảo chủ. Bốn tên cung nữ đồng loạt ứng tiếng nói, cầm hộp trang điểm thì cầm hộp trang điểm, bưng chậu nước thì bưng chậu nước. Lam Vân thay Tố Y Nhân tháo trang rửa mặt cởi quần áo, một gã cung nữ khác trở thủ cho nàng. Bốn người rất nhanh đem Tố Y Nhân đưa lên giường ngủ. Tố Y Nhân xóa tóc, mặc áo lót tuyết trắng dựa vào ngồi ở trên giường, trên mặt hoa phấn phấn tắm đi sau, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò tiểu tụy. Y Nhân, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Âm Ngọc Phong thương tiếc nói, ý bảo Lam Vân đi bưng rượu giao bôi cùng một ít điểm tâm tới đây. Nàng mang thai 2 tháng, tu sĩ cảm giác bén nhạy đưa tay đặt ở bụng nàng cũng có thể cảm giác được nhịp tim của thai nhi. Bọn họ đều nói, khó trách nàng nôn nghén làm hại lợi hại như vậy, thì ra là trong bụng có 2 tiếng tim đập rõ ràng. Tiết Thần Y nói, huynh đệ tỷ muội sinh đôi tỷ lệ sinh ra trẻ sinh đôi rất lớn, nàng mang thai chính là sinh đôi rất bình thường, nhưng bởi vì là sinh đôi, mạch tượng phức tạp, hắn tạm thời còn không dám định ra thai nhi là nam hay nữ. Liền cái thân thể nhỏ của nàng bây giờ, đem sinh đôi dựng dục tốt, bình an sinh ra tới liền cảm ơn trời đất. Thái Di bà nói, bảo thai mẹ con đều bình an. Tiên thiên thai tâm linh quyết cho tới bây giờ chỉ dùng trên người phụ nữ có một thai, không thích hợp có mang sinh đôi như Y Nhân. Không thể luyện tiên thiên thai tâm linh quyết không có quan hệ, Phượng Hoàng Sơn còn có tận mấy loại bí pháp trợ giúp sinh bảo bảo ưu tú đây. Nàng tự mình đến Thương Vân Đảo chính là vì toàn trình chiếu cố vợ con Đại Tằng Tôn. Y Nhân, đây là rượu đế ngọt, ngươi có thể uống một chút. Âm Ngọc Phong nói, cầm lên chén rượu bạch ngọc rót vào rượu đế, đem một cái trong đó đưa cho Tố Y Nhân. Muốn ngoắc tay uống chén rượu giao bôi sao? Trên mặt rộ lên 2 đóa mây đỏ, Tố Y Nhân cười ngọt ngào, nhận lấy chén rượu bạch ngọc, giơ tay, ánh mắt ngắm nhìn 2 tròng mắt đen nhánh thâm thúy của hắn. Âm Ngọc Phong cầm chén rượu, ôn nhu ôm cổ tay của nàng, ôn nhu nói, Y Nhân, vợ ta, nàng là ái thê của hắn. Hắn sẽ rửa theo quy định bất thành văn của nam tử quý tộc Khôn Nguyên Nữ Quốc khi cưới thê tử bình dân, cho thê tử địa vị hoàn toàn ngang hàng. Ngọc Phong, chồng ta. Tô Y Nhân đi theo hắn nói, đáy mắt lưu chuyển ngàn vạn nhu tình. 2 người yên lặng nhìn nhau, sau đó chậm rãi cúi đầu, uống cạn nửa chén rượu đế màu trắng không có mùi gì, ngược lại mang theo một chút mùi vị đào. Uống rượu xong, trên mặt tái nhợt tiểu tụy của Tô Y Nhân rất nhanh nổi lên màu hồng. Ngươi có muốn ăn chút đồ gì hay không? Hắn lo lắng hỏi. Trong rượu đế tăng thêm chút nước mật đào, nhưng vẫn là có độ cồn nhất định. Ta muốn ăn hoa quế chua mai cao. Tô Y Nhân nói. Trước bái đường nàng mới vừa ói qua, bây giờ dạ dày đã không có khó chịu như vậy. Lam Vân lập tức đem cái mâm cầm trong tay đưa tới trước mặt Âm Ngọc Phong. Hoa quế chua mai cao, mùi vị hoa quế nồng nặc, ăn ê ẩm ngọt ngào, phu nhân gần nhất thường ăn. Âm Ngọc Phong cầm lên đũa bạc trên mâm, gắp lên điểm tâm hình hoa mai màu vàng kim trong đĩa sứ trên mâm, nhẹ nhàng đưa đến khóe miệng Tô Y Nhân. Tay phải hắn còn đỡ dưới cằm Y Nhân, để ngừa vụn bánh rơi trên chăn cưới của bọn hắn. 2 tròng mắt hắn lưu chuyển nhu tình, động tác hắn ôn nhu tỉ mỉ, Tô Y Nhân cảm động cực kỳ. Bất chi bất giác bị hắn đút 4 khối hoa quế chua mai cao lớn bằng trứng chim bồ câu. Âm Ngọc Phong lo lắng nàng ăn được quá nhiều lại phun ra, đem ăn 2 khối chua mai cao còn dư lại. Sau đó để cho Lam Vân cầm một chén nước ấm, cẩn thận đút nàng uống. Sau đó hỏi, Y Nhân, cảm giác như thế nào? Muốn ói sao? Tô Y Nhân lắc đầu một cái, nói, rất kỳ quái. Ta cư nhiên không có nửa điểm cảm giác muốn ói. Chẳng lẽ là bởi vì từ Tô cô nương biến thành Âm phu nhân, có danh phận, hài tử trong bụng không phải là con riêng, cho nên tâm cảnh lại bất đồng. Âm Ngọc Phong mừng rỡ gật gật đầu nói, nằm xuống nghỉ ngơi nhiều, ta đi bên ngoài kêu Thái Di bà bọn họ dùng hỷ yến. Vốn là hôn lễ Vĩnh Thái Đế quốc truyền thống của hắn và Y Nhân bị Thái Di bà mạnh mẽ đổi thành nghi thức nam tử lấy vợ ở Khôn Nguyên Nữ quốc. Nếu không phải là Y Nhân mang thai nôn nghén nghiêm trọng, bọn họ sẽ ở trước mặt cùng nhau kêu trưởng bối cùng khách nhân. Nữ nhân Khôn Nguyên quốc, cho dù là xuất giá đến đàn trai, cũng sẽ không hèn nhát canh giữ ở trong khuê phòng. ân, ngươi cùng Thái Di bà bọn họ nói ta rất xin lỗi, không thể theo các nàng uống rượu. Tô Y Nhân nói, nhiều bồi bồi các nàng, nhưng chớ uống quá nhiều rượu. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên cảm giác mình rất có mẫu mực làm thê tử. Âm Ngọc Phong gật đầu một cái, đứng dậy phân phó Lam Vân mấy câu, lúc này mới đi ra tẩm cung, tham gia tiệc cưới của chính hắn. Ban đêm ngày thành thân chính là đêm động phòng hoa chúc, nhưng là, liền thân thể bệnh ấm ức này của Tô Y Nhân bây giờ, hắn nào dám a? Hai người rửa mặt đi qua, đàng hoàng ngủ tới hừng sáng. Đêm tân hôn không động phòng, hai người hàng đêm ôm nhau ngủ, khổ người đã ăn mà biết vị như Âm Ngọc Phong. Hắn hoặc là uống chút chén thuốc rớt xuống, hoặc là nhìn Tô Y Nhân tinh thần tốt, quấn nàng lấy tay giúp hắn thư giải lửa, dục của thân thể. 10 ngày 20 ngày, phản ứng nôn nghén nghiêm trọng của Tô Y Nhân bắt đầu từ từ biến mất, khẩu vị cũng chậm chậm mở ra. Đến mùa thu tháng 10, nàng tinh thần sáng láng, ăn cái gì cũng thơm, giống như muốn đem tổn thất hơn 2 tháng kia bù lại. A, ích chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120 tháng 10, cuối thu thời tiết sảng khoái, pháp trận hàng ôn trên Thương Vân đảo cũng đều ngưng vận hành. Cư dân trên đảo cảm thụ mùa thu hoạch tốt đẹp, đảo chủ phu nhân Tô Y Nhân càng là ở dưới sự ước thúc của Thái Di bà cùng Tiết Thần Y mà hưởng thụ các loại mỹ vị mình có thể ăn. Thương Vân đảo, không có đồ không lấy được, cho dù là sản xuất tại chân trời góc biển. Mang thai 4 tháng Tô Y Nhân không chỉ có bằng tốc độ kinh người bổ trở về thể trọng trong lúc nôn nghén bị giảm bớt, còn nặng hơn 2 cân. Thai nhi đã ngồi vững vàng. Cấm muốn 4 tháng Âm Ngọc Phong cũng không kiềm chế được khát vọng của mình nữa. Bầu trời đêm trăng tròn treo cao, hắn ôm Tố Y Nhân đang ngắm trăng trước cửa sổ tẩm cung. Ánh trăng màu vàng như kim sa mông lung, ánh chiếu tại thân ảnh tựa sát cùng nhau như tiên như ảo của bọn họ. Y Nhân, hôm nay ngươi cảm giác như thế nào? Hắn một tay ôm hông của nàng, một tay đè lại bụng hơi nhô ra của nàng hỏi. Hai đứa bé khỏe mạnh lớn lên. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được tiếng tim đập yếu ớt nhưng rất rõ ràng của bọn họ. Tiết Thần Y không hổ là thần y đứng đầu của Cửu Châu tu chân giới. Hắn đã chẩn ra sinh đôi trong bụng Y Nhân tất cả đều là nữ. Hắn không quan tâm nam hài cô gái. Thái Di bà bọn họ là vui mừng phải uống rượu ăn mừng chừng mấy ngày. Bởi vì có hai nữ nhi, một mực không có phát biểu ý kiến ở trên vấn đề hài tử như nàng rốt cục bắt lại tay của hắn nói ra tâm nguyện của nàng, vô luận như thế nào đều phải lưu lại một hài tử cho nàng, nếu không, nàng hãy cùng bọn nhỏ cùng đi Phượng Hoàng Sơn, nàng cũng là nữ tu sĩ, là nữ đồ của Lãnh Tu Trúc thê tử của Âm Ngọc Phong, nàng lên Phượng Hoàng Sơn ở lâu dài, Thái Di bà cũng sẽ không cự tuyệt, vì nữ nhi cùng thê tử. Hắn dùng toàn lực cùng Thái Di bà lại một lần nữa, hiệp thương, bằng võ lực, mặc dù bất hạnh lại đánh bại, nhưng Thái Di bà cũng bị thất thế. Đến lúc sinh còn có tận mấy tháng, hắn cố gắng thêm nữa, nhất định có thể giữ được thê tử cùng một người nữ nhi trong đó. Thương Vân đảo của hắn, cũng còn là cần người thừa kế. Phượng Hoàng Sơn luôn luôn lấy nữ vi tôn, Thương Vân đảo của Vĩnh Thái Đế quốc tu chân giới lập người thừa kế là nữ. Các nàng nhất định thật cao hứng. Tản bộ trở lại, ta lại đói bụng, ăn một mảnh dưa hấu, một đĩa hoa quế ngẫu, hai khối hồng đậu cao. Tô Y Nhân thích ý nói, đầu đẹp tựa vào bả vai hắn, đầu ngón tay một cái có một cái không vuốt ve lồng ngực rắn chắc dưới lớp áo lam nhạt của hắn. Khi thống khổ vì nôn nghén đi qua, nàng cư nhiên rất muốn bị hắn an ủi. Thái Di bà nói phụ nữ có thai cũng có nhu cầu chuyện trong phòng. Chỉ cần thân thể ăn được tiêu, nên lớn mật đòi trưởng phu. Nếu Thái Di bà đều nói như vậy phản ứng của nàng là rất bình thường. Mấy ngày nay nàng nhìn Âm Ngọc Phong tựa như sói thấy thịt, rất muốn mở miệng hướng hắn yêu cầu. Đáng tiếc, ai, đáng tiếc tháng gần nhất hắn vội vàng tu luyện thuật phân thân của hắn, nói thừa dịp đám tiên quân ở, có thể làm đối thủ thử luyện. Muốn đem bản thể phân thân tập luyện linh hoạt như tay trái tay phải một dạng. Bây giờ nàng cũng không biết rõ, bồi ở bên cạnh mình chính là bản thể của lão công hay còn là phân thân. Nghĩ tới đây, nàng thấp giọng dò hỏi, Âm Ngọc Phong, ngươi bây giờ là phân thân còn là bản thể? Mặc dù phân thân thật thể hóa sau trở nên cùng bản thể không có bao nhiêu khác nhau, nhưng nếu như là phân thân, nàng sẽ rất không được tự nhiên. Y nhân, phân thân của ta trừ linh lực yếu, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở địa phương xa xôi, đã cùng bản thể không có khác biệt. Âm Ngọc Phong rất bình tĩnh nói, tuyệt đại đa số thời gian, ta cả người đều ở bên cạnh ngươi. Chỉ có thỉnh thoảng sau khi ngủ sẽ đem phân thân cùng phần lớn ý thức đưa ra đi xử lý một ít chuyện. Chính là nói hắn bây giờ là đầy đủ a. Tô Y Nhân vui mừng trong lòng, ngón tay nắm một viên điểm đỏ đã nhô ra trên bộ ngực hắn, cười hì hì nói. Âm Ngọc Phong, mọi người đều nói vợ chồng thật yêu có thể tâm linh tương thông, ngươi biết ta bây giờ muốn làm gì? Cằm thân mật cỏ cỏ đỉnh đầu của nàng, Âm Ngọc Phong siết chặt eo có chút biến lớn của nàng, ôn nhu nói. Ngươi muốn ta? Khóe miệng câu lên vui vẻ ấm áp. Vì y nhân, hắn để thấp người hướng tiết thần y học hỏi, hướng ngự y phụ khoa cùng bà đỡ mà hoàng cung đưa tới hỏi thăm, biết rất nhiều chuyện phụ nữ có thai cần chú ý. Mặt Tô Y Nhân nóng lên, hai tay ôm ở thân thể hắn, ấp a ấp úng nói, Ngọc Phong, ta muốn ngươi, đặc biệt nhớ muốn ngươi. Mấy ngày trước lấy tay cho hắn thư giải tình muốn, nàng cảm thấy tai nóng tim nhảy, thẹn thùng hoa giữa chân trống không, có hoa mật nóng ấm tràn ra. Dõi xem toàn bộ Cửu Châu đại lục, chỉ có nữ nhân Khôn Nguyên quốc mới có thể không chút nào xấu hổ hướng nam nhân đòi quyền lợi về chuyện phòng the của mình. Không loại bỏ nữ nhân trong cái thế giới kia của y nhân có thể cũng như vậy, y nhân đã bị Thái Di bà ảnh hưởng. Chẳng quá, loại ảnh hưởng này, hắn thích. Âm Ngọc Phong nhẹ nhàng đem nàng ôm ngang lên, thâm tình nói, ngươi không cần cưỡng ép mình cấm muốn, có cần liền trực tiếp hướng ta muốn. Chúng ta là vợ chồng, giống như hắn có cần liền hướng nàng đòi một dạng. Cho nên, ta lên tiếng. Tô Y Nhân hai cánh tay ôm ở cổ hắn nói, Thái Di bà nói, loại thời điểm này nam nhân nhất định phải ôn nhu. Thái Di bà dặn dò nàng biết lúc nào phải ngừng, muốn nghiêm khắc khống chế Âm Ngọc Phong, không để cho hắn động tác thô bạo, càng không thể quá mức xâm nhập, để ngừa tử cung kịch liệt chấn động đưa tới co giật. Thái Di bà cùng Long Linh bà Hạ Liên bà dạy nàng rất nhiều chuyện của nữ nhân, dạy nàng như thế nào khống chế nam nhân, lại càng không kiêng kỵ chỉ điểm nàng chuyện phòng khi mang thai, để cho nàng xấu hổ chết. Âm Ngọc Phong nhất thời cười khẽ lên tiếng, nói, ta biết, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, tổn thương con của chúng ta. Hắn nếu như bởi vì ham muốn mà tổn thương y nhân cùng hài tử, trước tiên Thái Di bà sẽ không bỏ qua hắn. Theo hắn biết, tiên, cấp tu sĩ của Phượng Hoàng Sơn có hơn 12 vị, lấy nữ vi tôn như Thái Di bà tại sao hết lần này tới lần khác muốn dẫn lên hai người nam tiên quân tới đây. Nàng rõ ràng chính là truyền cho hai người Hà Dật Phong, Đường Thiên Diêu sinh ra lớn lên ở Khôn Nguyên quốc này về tư tưởng lý niệm nam nhân phải tôn trọng thê tử, yêu mến thê tử, mọi việc đem thê tử đặt ở vị trí trọng yếu nhất. Trong hai góc tẩm cung lư hương hình cầu đốt hương phòng côn trùng tỏa ra mùi thơm ngát u nhã, rèm giường tuyết trắng theo gió đêm mát mẻ ngoài cửa sổ thổi nhẹ nhàng chập chờn. Âm Ngọc Phong ôm thân thể mềm mại thơm ngát của Tô Y Nhân bước nhanh xuyên qua rèm giường, tiến vào chiếc giường gỗ kim ti nam ngàn năm chỉ có đế vương thế tục mới có thể có, đem nàng nhẹ nhàng để xuống. Hắn ngưng mắt nhìn hai tròng mắt sáng trong suốt được nước làm trơn của nàng, đường cong chiếc cằm bắt đầu mượt mà, hai gò má bay dạng mây đỏ, môi anh đào như lau phấn, nói nhỏ, Y Nhân, ngươi so trước kia xinh đẹp hơn. Dung mạo Tô Y Nhân còn là 15-16 tuổi như cũ, nhưng trước kia khuôn mặt thân thể cũng hơi lộ vẻ đơn bạc chút. Bây giờ mang thai, đường cong các nơi trên thân thể cũng gần với nhu hòa quyến rũ, da thịt non mềm bóng loáng, trong trắng thấu hồng. Một nữ nhân sắp làm mẹ, cả người trên dưới cũng lộ ra mùi vị của phụ nữ có thai. Hắn ôm lấy nàng chậm rãi nằm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt, gò má, cằm của nàng, từ từ cảm nhận bất đồng rất nhỏ của nàng với lúc trước khi mang thai, trước khi kết thúc kỳ nôn nghén. Rất tốt, nàng so với bất cứ khi nào lúc trước cũng đầy đặn hơn một chút, mặt bắt đầu mượt mà rồi. Hắn ôn nhu vuốt ve để cho nàng động tâm động tình, nàng lẩm bẩm nói: "Âm Ngọc Phong, ta yêu ngươi." Ngón tay hắn linh hoạt đẩy ra dây thừng nhỏ trên chiếc yếm vàng nhạt dưới áo lót của nàng. Khi rút xuống yếm của nàng, cặp mắt hắn ánh sáng lấp lánh, khóe miệng cong lên hài lòng. Hai vú nàng trước kia chỉ có thể coi như là so bánh bao nhỏ lớn hơn một chút. Nàng mới mang thai 4 tháng, nơi đó liền trưởng thành một vòng. Khi nàng sinh dục sau sinh sữa, nơi đó nhất định sẽ lớn đến một tay hắn không cách nào nắm giữ đi. Nghĩ tới đây, hắn tràn đầy thỏa mãn, định lực cao hơn nữa cũng gần sụp đổ. Hắn êm ái lấy tay đo lường độ lớn đoàn tuyết của nàng, cảm giác vật trong lòng bàn tay mềm trượt non như ngưng chi. Khoái cảm tê dại giống như điện giật từ hai vú bị hắn nắm dạo dực lan ra. Tô y nhân cấm muốn đã có 4 tháng thân thể run lên, nơi cổ họng tràn ra tiếng rên kích động thoải mái. Biết nàng rất thích, hắn nhẹ nhàng bắt bóp đè ép đoàn tuyết kia, cũng chống cùi trỏ, mặt tiến tới trước ngực nàng, đôi môi ngậm hồng anh béo mập ở trên nóc một bên đoàn tuyết kia, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi bướng bỉnh liếm trêu chọc. Đầu nàng ngửa ra sau, miệng phun ra rên rỉ tràn đầy tình muốn. Bởi vì mang thai, bản thân nàng cũng rất khát vọng lấy được hắn an ủi, bị hắn hơi trêu chọc mấy cái, bụng lập tức vận chuyển dòng nước ấm, thẹn thùng hoa giữa chân tràn ra mật hoa. Mặc dù mấy tháng này đều không có trêu đùa nàng, nhưng hắn đối với các loại phản ứng của thân thể nàng vẫn như lòng bàn tay. Hắn biết nàng đã tiến vào trạng thái, nhưng khỏe mạnh của nàng cùng bảo bảo là trọng yếu nhất, hắn không dám quá càn rỡ. Bàn tay dọc theo đường cong thân thể tuyệt vời của nàng chuyển rời xuống phía dưới. Hắn ở trên bụng hơi nổi lên của nàng vuốt ve rất lâu, giống như liền an ủi nàng, cũng cách cái bụng an ủi đến hai tiểu bảo bảo trong bụng của nàng. Nữ nhân mang thai xinh đẹp nhất, vĩ đại nhất. Hắn không nhịn được trượt xuống, dùng môi quỳ lại bụng của nàng, cảm thụ tiếng tim đập rõ ràng của bào thai trong bụng nàng. Thịch thịch, là hai tiếng đập. Nữ nhi của bọn bỏ rất khỏe mạnh. Ngọc Phong, nàng cặp mắt sương mù kêu tên của hắn, hai tay đè lại đầu chôn ở nơi bụng mình, 10 ngón tay cắm vào trong mái tóc tơ lụa khô mát tơ lụa kia. Đột nhiên, Âm Ngọc Phong cảm giác được bụng của nàng động một cái. Hắn cả kinh kêu lên, chẳng lẽ tâm tình nàng kích động quá độ, ảnh hưởng hài tử. Hiểu hắn muốn hỏi, Tô y nhân nhẹ thở gấp giải thích, là thai động. Đây đã là lần thứ 3. Ngày hôm qua nàng cảm giác trong bụng động một cái. Lúc ấy liền nói cho Tương Phu Nhân bồi hộ nàng, thê tử Mộng Thạch Sơn chân nhân. Tương Phu Nhân nói là thai động, thai nhi 4 tháng đã biết động. Sau này thai nhi sẽ thường động, rất có ý tứ. Đợi đến thời điểm 6-7 tháng, nàng liền có thể cách bụng cùng các thai nhi làm trò chơi vỗ vào đơn giản. Thai động. Nghe nói đây là thai động trong truyền thuyết. Âm Ngọc Phong kích động đem lỗ tai dính vào nàng trên bụng hơi nhô lên của nàng, lắng nghe thanh âm bên trong. Hắn nghe được tiếng thở hơi hào hển của Tô y nhân, tiếng dòng máu lưu động, tiếng tim đập của thai nhi, còn nghe được thanh âm nước ối bị khuấy động. Thai nhi 4 tháng đã biết động, biết vẫy nước nha. Bên trong có hai bảo bảo đâu, bụng y nhân chứa chấp bọn họ sao? Thái di bà nói không sai, nữ nhân thật vĩ đại. Cảm nhận được sinh mạng thần thánh, trong lòng của hắn tràn đầy kích động. Tô y nhân phát hiện hắn một mực dính vào bụng của mình bất động, mặc dù đoán được hắn vẫn còn ở cảm thủ tồn tại của bọn nhỏ, nhưng không nhịn được thúc giục. Ngọc Phong, thanh âm kiều uyển quyến rũ, tràn đầy mùi mị hoặc. Âm Ngọc Phong lập tức hôn hôn bụng mang thai của nàng, bàn tay vuốt ve nàng hơi mở ra hai chân, ngón tay dò xuống phía dưới. Nga! Khoái cảm mãnh liệt mà quen thuộc như dòng điện vọt gấp, nàng kích động hơi cong đứng lên. Y nhân, ngươi đã chuẩn bị xong. Tình muốn cũng bốc cháy, hắn ái muội nói, đứng dậy tiến tới trước mặt nàng, đem ngón tay mới vừa đâm vào khuấy đều thẹn thùng hoa của nàng cho nàng nhìn, còn cố ý từ từ mở ra, để cho nàng nhìn vệt nước trong suốt giữa ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn. Ngươi người này, Tô Y Nhân mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng phải cáu giận nói, ngươi còn chơi ta như vậy, cẩn thận ta đem ngươi đá xuống giường. Thái Di bà nói nữ nhân lớn nhất, nam nhân không nghe lời, liền đem bọn họ đá xuống giường. Mặc dù võ lực của nàng so ra kém Âm Ngọc Phong, nhưng có thể dựa vào hai bảo bảo trong bụng hung hăng bắt nạt hắn. A a, y nhân quả nhiên càng ngày càng tùy ý phát triển hướng nữ nhân khôn nguyên quốc phách lối. Nữ nhân tự tin mà không kiêu ngạo là thông minh, như vậy nàng, so nhát gan ôn thuận mê người hơn. Âm Ngọc Phong cuồng dã hôn môi anh đào của nàng, tùy ý liếm khuấy đều đàn miệng cùng cái lưỡi đinh hương của nàng. Ở lúc nàng bắt đầu trốn tránh giãy giụa liền ngẩng đầu lên, hô hấp dồn dập nói, y nhân, toàn thân buông lỏng, để cho ta lấp đầy trống không của ngươi. Say mê ngắm nhìn trong mắt đen tràn ngập lửa dục, nàng để cho hắn lấy tay tách ra hai chân của nàng, để cho phái nam kiêu ngạo to lớn nóng bỏng của hắn chậm rãi lấp đầy thẹn thùng hoa trống không chảy hoa mật của nàng. A, khoái cảm đã lâu từ địa phương bọn họ giao nhau kịch liệt dạo dực, bọn họ đồng thời bộc phát ra rên rỉ thỏa mãn. Hai người quyến luyến triền miên, tự bày tỏ tình yêu liên tục. Ánh trăng bạc sáng tỏ trên bầu trời kéo qua một mảnh cái khăn che mặt màu mực nhà, che ở ý thẹn thùng của mình. Tháng 12 trên đại minh hồ gió rét vèo vèo, lạnh như băng thấu xương, mặt hồ bát ngát vô biên cơ hồ không thấy được mấy chiếc thuyền, Thương Vân đảo lại trăm hoa nở rộ ấm áp như xuân. Trên lộ đài Nhã Tâm Các, Tô Y Nhân lớn bụng khoác một món áo choàng mực xanh biếc, ở Lam Vân tỉ mỉ nâng đỡ từ từ đi bộ. Nàng mang thai 6 tháng, bụng so phụ nữ có thai bình thường lớn hơn một chút. Thái Di bà cùng Tiết Thần Y đều phải cầu xin nàng ngày ngày vận động, bởi vì thân thể nàng bộ xương khá nhỏ, lần đầu tiên mang thai liền sinh đôi, tỷ lệ sinh khó rất lớn. Nàng có bầu, dĩ nhiên không thể nào luyện tập Cửu Thiên Kiếm Pháp có động tác bay vọt sôi trào dao động cực lớn nữa, không thể làm gì khác hơn là luyện tập quyền cước cơ bản nhất, sau đó đi tản bộ một chút. Linh tu cái gì, lo lắng linh khí đi lại trong kinh mạch làm tổn thương thai nhi, trừ chủ cột của Tĩnh Tâm Quyết đã bị chứng minh đối với phụ nữ có thai không có hại, nàng cái gì cũng không thể luyện. Trên lộ đài, Linh Sủng Gia Gia vừa kêu y nha nha, vừa tức giận vung tay vỗ vào con nít trần cái mông đang trêu chọc nó. Con nít kia thoạt nhìn rất nhỏ, sức lực lại lớn vô cùng, cứng rắn là đem Gia Gia đẩy phải áp đảo trên đất, tay chân nhanh nhẹn cưới ở trên cổ Gia Gia, muốn Gia Gia cõng hắn bò. Chủ nhân, con trai ngươi, bắt nạt ta. Gia Gia rất ấm ức kêu lên, chủ nhân bây giờ đều không ôm nó, nó cảm giác bị phớt lờ. Tô Y Nhân có thể cùng hắn trao đổi ý niệm ôn nhu sờ đầu của nó một cái, khuyên, Gia Gia, vóc dáng bảo bảo hắn nhỏ hơn ngươi rất nhiều, lại không nặng. Ngươi sẽ để cho hắn cưới một hồi tốt lắm. Buổi chiều hắn sẽ trở về vườn thiên thảo. Cái con nít trắng mập thoạt nhìn 7-8 tháng này là nhân sâm tinh, bởi vì bị cắt không ít dâu nguyên khí tổn thương nặng nề, muốn tu dưỡng. Nhưng hắn kể từ sau khi Tô Y Nhân thành thân, cách mỗi 10 ngày nửa tháng sẽ chạy đến Tô Y Nhân bên này chơi đùa, một hớp một, mụ mụ, làm cho thân mật dị thường. Âm Ngọc Phong đối với lần này cười lạnh, nói đây là tinh quái, cho dù bởi vì bị nuôi ở trên đảo không cũng người ngoài tiếp xúc, không có bị dạy hư, cũng biết tránh hung tìm cát lợi, tìm cái núi rửa có thể bảo vệ tính mạng. Tô Y Nhân mới bất kể âm mưu của hắn ra sao, đối với con nít nhân sâm yêu thích cực kỳ, lại cho hắn gọi là Tô Gia Bảo, ý tứ là bảo bối của Tô Y Nhân nàng, tại sao không họ Âm, Âm Ngọc Phong không cho, hắn nói hắn không ném được cái mặt đó. Nàng lo lắng Âm Ngọc Phong sau này lại muốn sử dụng viên nhân sâm vương Tô Gia Bảo 7.000 năm này, hướng Âm Ngọc Phong yêu cầu một chút dâu sâm lần trước Âm Tứ cắt đi, thả vào trong sao chép không gian sao chép, để ngừa trước. Cỏ cây tinh quái phần lớn đơn thuần ngây thơ, Tô Gia Bảo vốn là liền sinh trưởng ở nơi rất hiếm giấu người hóa hình hơn 3.000 năm, còn bị Âm Ngọc Phong bắt vào tay, hơn ở Âm Ngọc Phong cùng hắn một đám người làm cố ý nhồi nhét. Không nghĩ tới lợi dụng năng lực của mình chạy ra khỏi bên ngoài đảo. Hắn trừ một điểm thông minh nhỏ, thông minh cùng hài đồng 7-8 tuổi không có gì khác nhau. Tô Gia Bảo thường tới đây thăm Tô Y Nhân, Tô Y Nhân đem hắn làm thành nhi đồng mà giáo dục, quen thuộc một cái chức vị mẫu thân trước. Một cỏ cây tinh quái một thiếu nữ tu sĩ nhân loại, bọn họ ở chung sống đều có trưởng thành, Tô Gia Bảo càng ngày càng cơ trí, Tô Y Nhân càng lúc càng có quang huy của người mẹ. Mọi người thấy ở trong mắt, vui ở trong lòng, bởi vì nàng nhất định sẽ trở thành một mẫu thân hợp yêu cầu. Son Di bằng 2m chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121 người thường mang thai 10 tháng. Tô Y Nhân khổ cực mang thai 1 năm 5 tháng còn không có dấu hiệu muốn sinh. Âm Ngọc Phong sẽ lo lắng, thường níu lấy Tiết Thần Y cùng Thái Di bà hỏi, tại sao còn chưa sinh? Tiết Thần Y nói, nữ tu sĩ mang thai, thời gian mang thai phần lớn vượt qua phụ nữ có thai bình thường, nhưng cụ thể mang thai bao lâu, ta không có một thời gian chính xác. Bởi vì mỗi một nữ tu sĩ đều có thể chất bất đồng. Thái Di bà bị hắn hỏi phải không nhịn được, nói, mẹ ngươi mang thai ngươi 21 tháng, mang thai tu trúc 19 tháng, y nhân mang thai sinh đôi còn mới 15 tháng, ngươi gấp cái gì? Âm Ngọc Phong ngày ngày bắt mạch cho Tô Y Nhân, mỗi ngày sớm tối một lần dán đến trên bụng nàng nghe tiếng tim đập của các bảo bảo, cùng bọn họ nói chuyện, dùng phương thức nhẹ nhàng vỗ vào cùng bọn họ chơi trò chơi. Hắn biết bọn họ rất khỏe mạnh, nhưng thời gian dài như vậy không ra được, mà bụng y nhân vẫn còn trở nên lớn, hắn lo lắng thân thể nàng không chịu nổi. Trong nhà tâm các, Tô Y Nhân nằm ở trên ghế nằm, một tên cung nữ quỳ xoa bóp bắp chân cho nàng. Vấn đề xưng phụ của phụ nữ có thai giai đoạn cuối không có bởi vì nàng là tu sĩ, bởi vì nàng dinh dưỡng đầy đủ mà không cho nàng chế tạo phiền toái. Bắp chân của nàng xưng phụ lợi hại, bây giờ chỉ có thể đi dép thêu hoa chế tạo đặc biệt. Phu nhân, cung chủ Vạn Hoa Cung lại sai người tới tặng quà, còn là đưa ở Vạn Thịnh Vương phủ bên bờ hồ. Tiểu nha hoàn trừ trừ đi tới nói, cầm trong tay đơn lễ người làm tại Vạn Thịnh Vương phủ bên kia đưa tới. Ta sẽ không nhận, ngươi nói cho Vạn Thịnh Vương phủ bên kia, đem lễ vật lui về. Tô Y Nhân vỗ tay vịn ghế nằm tức giận nói, cung chủ Vạn Hoa Cung rốt cuộc còn là cha được thân thế Tô thị tỷ muội. Nàng 2 lần đến Vạn Thịnh Vương phủ ở ven hồ Đại Minh của Âm Ngọc Phong, yêu cầu nhận cháu gái. Hồng Nguyệt cung chủ tự thân hành động bất chính, danh dự không tốt, còn nuôi con mà không dạy, gieo họa người khác, bỏ qua sự thật chỉ muốn báo thù, người chuyển kiếp mà đến như nàng căn bản không nguyện để ý tới nàng ta. Lần sau, đừng nói cho ta. Tô Y Nhân phiền não nói, bụng nàng lớn đến khó tin, mặc dù Tiết Thần Y cùng Thái Di bà cũng an ủi nàng, hay bảo bảo rất khỏe mạnh, thân thể của nàng cũng rất khỏe mạnh, nhưng vốn dĩ vác chiếc bụng lớn như nồi sắt nặng nề, nàng kiên nhẫn cùng bản năng làm mẹ nhiều hơn nữa cũng đều hao hết sạch. Trừ trừ, nói cho người làm bên kia, Vạn Hoa Cung lại có người đến, hết thảy đánh ra đi. Âm Ngọc Phong lạnh lẽo ra lệnh, đưa tay sờ khuôn mặt mập lên không ít của Tô Y Nhân một cái, trấn an tâm tình của nàng. Quá trình mang thai rất dài cùng gian nan, hắn đã quyết định chờ y nhân sinh con xong khôi phục thân thể, liền bắt đầu phối thuốc ngừa thai uống, để tránh lại ngoài ý muốn có hài tử. Là, chủ nhân, trừ trừ vội vàng lui ra ngoài. Y nhân, kiên trì 1 tháng nữa có được hay không? Ta cùng Tiết Thần Y đang nghiên cứu sinh mổ mà ngươi nói rồi.